Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, cứ điểm sửa đổi, chương 46, cứ điểm sửa đổi không trong căn phòng lớn, gạt ra mấy nam nhân, mấy người cảm thấy rất hứng thú nhìn sáng lên ánh đèn. Cũng hiển lộ ra một loại vô cùng thỏa mãn vẻ mặt. Không thể không thỏa mãn a. Bao lâu không nhìn thấy điện cùng với ánh đèn, bây giờ soi ánh đèn, giống như giúp người đang gặp nạn một dạng để cho mấy nam nhân cũng vô cùng vui vẻ. Vô cùng hưng phấn, người nói này nam, tên gì Tam ca, kia làm tới máy phát điện à? Còn có nhiều như vậy ăn. La Bạc ngồi ở nhà khách trên giường, hút thuốc, mềm mại chăn nệm, để cho hắn có loại muốn nằm xuống xung động. Ninh Giang nhìn một chút nằm ở hắn bên cạnh Trần Long. Phía sau xích phơi bày, lúc này đã sức dược vật, Trần Long cũng tỉnh lại, bất quá hắn vẫn có thể cảm giác được thấu xương đau đớn. Không biết, bất quá nếu hắn có thể nói đến cung cho chúng ta muốn thức ăn. Vậy nhất định có khác biện pháp, hơn nữa bây giờ chúng ta là người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Này Tam ca thực lực. Không phải chúng ta có thể chọc. Ninh Giang lắc đầu một cái. Trong đầu cũng đang suy nghĩ đến hôm nay gặp gỡ, đầu chọc quyền đánh xích bạc, mới vừa rồi một đám người hoặc nhiều hoặc ít từ hạ thật vậy. Cũng bắt được lứt nước nguyên, đều dùng khăn lông dính nước lau chùi một chút, thay tương sơn cho quần áo sạch. Ninh Giang xem hết trơn đầu quyền không lên tiếng. Hiếu kỳ hỏi, mập mạp, ngươi buổi chiều chuyện gì xảy ra? Làm sao lại trở nên lớn? Đối với buổi chiều đầu chọc quyền biến hóa, mấy người cũng vô cùng hiếu kỳ cùng kinh dị. Nếu không phải là bởi vì tương sơn duyên cớ, có lẽ mấy người đã sớm nắm hắn tra hỏi, liên lụy đến trên người bọn họ biến dị. Mấy người cũng vô cùng khẩn trương, đầu chọc quyền tay phải dùng sức nắm quả đấm, nhìn mấy người, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, loại cảm giác này. Nói như thế nào đây? Ta cũng không nói được. Lúc ấy chính mình trong đầu, liền muốn em trai ta chết thảm. Sau đó nhìn các ngươi bị zombie vây công, ta liền suy nghĩ nóng lên. Sau đó cứ như vậy, nói đến một nửa dừng lại xuống, kích động vô cùng dáng vẻ. Nói tiếp, bất quá loại cảm giác đó phi thường tuyệt vời. Giống như có dùng không hết khí lực. Cảm giác mình không gì không thể như thế, Ninh Giang gật đầu một cái. Ngón tay sờ chính mình cằm, đang suy tư, nhìn mấy người mở miệng nói. Có lẽ chúng ta đã biến dị, ta đoán thành lập, bất quá biến dị hiện ra yêu cầu một cái điểm giới hạn. Dường như mập mạp ngươi đã tìm được cái này điểm giới hạn, đầu chọc quyền hưng phấn nhìn mình hai. Tay, kích động vô cùng. Ở tận thế có sức mạnh thì có hết thảy. Trần Long ngẩng đầu nhìn Ninh Giang có chút suy yếu nói. Ta cảm giác biến dị, dường như cùng trên người của ta vậy có quan hệ. Sau lưng ta rất đau, thấu xương đau, nhưng là cũng rất ngứa. Cảm giác giống như có vật gì muốn mọc ra như thế, mấy người nghe hắn lời nói. Đều tò mò lại gần quan sát, nhìn hắn sau lưng trần truồng vết thương. Làm bỏng vết sẹo phía dưới, thật giống như quả thật có màu xám vật cứng chất, mấy người cũng vô cùng ngạc nhiên, bọn họ vây chung chỗ, lại không có phát hiện Chu Sán biểu tình dữ tợn nhìn đại gia. Mọi người, cắn răng, hai tay nắm tay chặt chẽ nắm Ani Trần Long cũng rất tò mò chính mình sau lưng rốt cuộc là tình. Huống gì, nhưng là mình không thấy được, hành động bất tiện hắn. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mấy người cười nói. Các ngươi ti em, con mụ nó, khác, đừng, coi ta là gấu mèo. Vây lại nhìn a, đi ra điểm, ai u, con khó vì tình a. La Bạc thuận tay vỗ xuống hắn cái mông, cười mắng, Trần Long một chút cái trán gân xanh nổ lên đến. Mắng, NTM, con mụ nó, cút ngay điểm, lão tử đối với, đúng. Nam nhân không có hứng thú, mọi người nghe hắn lời nói. Cũng cười lên, La Bạc, tạ, Ninh Giang đột nhiên nói một câu như vậy. Đại gia, mọi người, đều an tĩnh lại, La Bạc nhìn Ninh Giang, biết hắn đang nói gì. Tự mình ở tường rào vậy cũng do dự, cuối cùng vẫn là đưa tay kéo lên Trần Long. Mặc dù hai người lúc trước có đụng chạm Mani, không việc gì. Cũng là ta không đúng. Ta lúc ấy sợ hãi. Sau đó cũng không có nhảy xuống giúp ngươi cùng đầu chọc, La Bạc cũng áy náy nói. Trần Long đưa tay vỗ xuống bên cạnh Ninh Giang. Muốn cảm ơn cũng là ta tạ. La Bạc sau này đều là huynh đệ. Còn có đầu chọc quyền ngậm thuốc lá. Hắc hắc cười, nhìn mấy người nói. Ta không cùng ngươi môn trò chuyện. Đại buổi tối mấy nam nhân tụm lại. Là lạ, ta tìm ta muỗi độc tử đi. Hắc hắc hắc hắc, cầm thú. Mấy người trong nháy mắt vẫn đối với so với hắn cái ngón giữa. Sau đó một cái đồng thanh nói. Ô ô ô, ngươi có bản lãnh môn mình cũng đi tìm. Nữ nhân chúng ta này phần nhiều là. Bất quá cái đó Tam ca nói. Không đủ tháo vác vội vã người khác. Tự xem các ngươi bản lĩnh. Đầu chọc quyền nói xong lời này. Không dằn nổi đi ra ngoài. La Bạc cũng hắc hắc cười dâm đảng. Cùng mọi người nói xa cách chạy ra ngoài. Không cần suy nghĩ cũng biết. Người này tìm nữ nhân đi thử một chút. Ninh Giang mắt nhìn còn lại Chu Sán. Nói, Chu Sán mệt mỏi một ngày. Người cũng cơm sáng đi nghỉ ngơi. Trần Long người cũng sớm nghỉ ngơi một chút, sau đó vỗ Chu Sán bả vai. Trước đi ra ngoài, mà Chu Sán quay đầu mắt nhìn nằm ở Trần Long. Do dự vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng vẫn là cùng đi theo đi ra ngoài. Đêm khuya, mà quảng trường bên cạnh nhất tràng cao ốc nhà khách, lúc này lại có ánh đèn sáng. Thỉnh thoảng truyền tới nam nhân nói chuyện âm thanh, cùng với nữ nhân tiếng cười đùa. Đêm thay đổi tĩnh, sáng sớm, an tĩnh kim trung nhiễm tràng bên trên, lộ ra ít có an tĩnh, trắng xám gạch bên trên, đã không còn cái nào đen nhánh dơ bẩn cùng với vết máu. Lúc này đã khôi phục bọn họ vốn có màu sắc. Tương Sơn nhìn nhà khách phá vỡ đại môn, trong đầu đang suy nghĩ, có phải hay không hẳn đem đại môn sửa chữa, cứ điểm bây giờ lực lượng phòng thủ quá kém, giống như hôm qua tới đám người kia như thế, muốn vào tới tùy ý có thể đi vào, như vậy rất không an toàn. Trong đầu nghĩ, muốn, nhiều chút phương pháp, cảm thấy hay lại là có thể được, Tương Sơn liền thấy từ đại môn đi ra lão Trương, mở miệng nói. Lão Trương sớm như vậy à? Lão Trương ngẩng đầu nhìn đến lúc đó Tương Sơn, lấy lòng nói, ai, mấy ngày nay thói quen sớm như vậy lên làm việc, lại nói ngày hôm qua một bầy nữ nhân ở dưới lầu díu ra díu dít. Cũng ngủ không ngon, Tương Sơn nghe cười lên, hai ba người tiếp xúc cùng dung hợp, cần thời gian quá độ, nhất định sẽ có phát sinh đủ loại vấn đề tồn tại. Vẫy tay phân phó nói. Đem người cũng gọi tình, đi xuống ta có chuyện muốn nói, làm Ninh Giang một nhóm người. Ngáp từ trên lầu đi xuống thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút than phiền. Ngày hôm qua rời đi cộng thêm cùng zombie vật lộn, mệt mỏi một ngày, tối ngày hôm qua thật vất vả. Có thể ngủ thoải mái như vậy dương, mỗi một người đều có chút thức dậy khí. Bất quá khi thấy Tương Sơn một thân đen nhánh chiến đấu trang bị. Mấy nam nhân cũng trong nháy mắt tinh thần, mà phía sau từng cái kéo tay, kết bè kết đội nữ nhân, cũng đều sợ hãi nhìn hắn. Tương Sơn mắt nhìn mọi người, vỗ vỗ tay nói, được, bây giờ ta phân phối hạ nhiệm vụ, nếu chúng ta nhất định phải vây quanh cứ điểm này, dựa vào cứ điểm này sinh tồn, chúng ta liền phải thật tốt sửa đổi nó. Đầu tiên chúng ta phải đem cứ điểm toàn bộ lối đi lấp kín. Để cho zombie cùng quái vật không thể tùy tiện đi vào. Cùng với một ít chưa có xác định thân phận nhân loại, La Bạc nghe đến đó. Bĩu môi một cái, mà Tương Sơn không nhìn thấy cũng không đi quản. Tiếp tục nói, khả năng các ngươi còn không có tiếp xúc qua. Ta đã gặp qua rất nhiều loại tân hình zombie, cùng với một loại gọi là nhân cách hóa thú quái vật. Loại quái vật này nhất định chính là hủy diệt tính. Hơn nữa có một loại sống nhờ zombie, bọn họ là ủng có trí khôn nhất định, hơn nữa bọn họ có thể thông qua truyền bá sống nhờ. Khống chế zombie, tiếng nói còn không có kết thúc, trước người tất cả mọi người kinh hô lên, đều bắt đầu khẩn trương sợ hãi thảo luận, Ninh Giang Trần Long mấy người cũng lẫn nhau thò đầu trao đổi. An tĩnh, Tương Sơn mở miệng nói. Trong nháy mắt tình cảnh an tĩnh lại, thực lực uy hiếp vẫn là vô cùng đáng tin. Đây cũng là ta tại sao phải sửa đổi cứ điểm nguyên nhân. Bất quá các ngươi yên tâm có ta ở đây. Các ngươi sẽ không có nguy hiểm mà ni, Tương Sơn trước muốn để cho bọn họ yên tâm sinh tồn. Mới có thể vì chính mình sinh ra hiệu ích, mình mới có thể thu được nghĩ. Muốn cái gì, được, bây giờ bất kể là nữ người hay là nam nhân, đều phải bắt đầu công việc, dùng đủ loại đồ vật đem quảng trường bốn phía cao ốc vòng ngoài. Những thông đạo kia cho ta lấp kín, bất kể biện pháp gì. Nhất định phải vững chắc lấp kín, kiến trúc công trường bên kia có công cụ, ven đường có xe, trong xe không dầu, phải đi xe đứng bên cạnh trạm xăng dầu cầm. Ta chỉ muốn mấy ngày nay hy vọng đại gia, mọi người, hoàn thành ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, cũng là vì đại gia, mọi người, an toàn sinh tồn, còn có chúng ta yêu cầu 4 người ở 1, 2, 6, số 7. Này 4 tràng cao ốc mái nhà, làm một trạm gác, cho mọi người an toàn hóng gió. Nơi này Ninh Giang các ngươi an bài, nữ nhân nam nhân đều có thể. Ta nghĩ rằng xuống, 4 ban ngã, buổi sáng đến buổi trưa. Sau bữa cơm chưa thay đổi người đến trạng vạng tối, lại là từ trạng vạng tối đến rạng sáng. Ở từ rạng sáng đến sáng sớm. Người này chọn ngươi đi quyết định, Tương Sơn vừa nói đưa tới dùng sợi dây nắm 4 cái ống nhòm. Ống dòm nhà binh, có nhìn ban đêm chức năng, cẩn thận một chút, rất đắt, Ninh Giang gật đầu một cái, đưa cho sau lưng La Bạc, nhìn phía sau nữ nhân, trong lòng đang suy nghĩ cái gì an bài. Còn nữa, các ngươi đừng chạy quá xa, phụ cận không có zombie. Nhưng là chỉ cần ra Kim Trung Nhiễm Tràng cùng trạm xe phạm vi. Ta liền đảm bảo không các ngươi. Các loại, chờ, cứ điểm xây dựng không sai biệt lắm. Đến lúc đó chính là chúng ta chính thức hợp tác thời điểm. Chỉ cần các ngươi có thể bắt được ta nghĩ muốn tiền hoặc là hoàng kim. Trên người của ta súng cùng trang bị, các ngươi cũng có thể có. Các ngươi muốn. Ta đều có thể cho, nhìn trước mắt mấy nam nhân phát mắt sáng. Tương Sơn cười cười, khai ra hạ thật, ngươi mang theo lão Trương mấy người tiếp tục làm việc. Các loại, chờ, Ninh Giang người bên kia tay an bài xong. Cùng ta mà nói xuống, vừa nói không để ý đến mấy người. Chân trái đá một cái, vừa bên trên một cái gỗ cái dương, mở miệng nói, kia, đây là chuẩn bị cho các ngươi vũ khí. Ngoặc kép, hết chương.